Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306. Thực tình trấn đặc thù phúc lợi. Lương Đức Hoàng vài ngày trước đi tới cái này, chủ yếu liền là ngâm một ban đêm suối nước nóng, sau đó ngày thứ hai liền đi. Hắn cũng không có ở chỗ này chơi qua, cho nên bên này cảnh sắc cái gì hắn cũng không hiểu. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Lần này đi theo những này bọn Tây Dương, Lương Đức Hoàng cũng ở một bên đi, một bên bổ lấy tri thức. Năm ngay cả ao, chủ yếu thủy liền là năm cái hồ: Hoa Sen Hồ, Yên Sơn Hồ, Bạch Long Hồ, Hạc Ré Hồ cùng Như Ý Hồ. Bởi vì là diện tích cũng không phải là đặc biệt lớn tương đương, cho nên cũng gọi là ao. Liền giống như Trường Bạch Sơn phía trên có một cái thiên trì, kỳ thật cũng là hồ, mà những này hồ là từ núi lửa phun trào eruption về sau đến hình thành. Dạng này hồ gọi chung gọi là yển gạch dưới nhét hồ, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Đập nước giống như cas cũng không phải chỉ một chỗ, mà là chỉ một loại địa nghệ. Cho nên toàn thế giới có vô số cái đập nước, cũng có vô số cái cas. Đó là cái tri thức điểm phải nhớ kỹ. Mà ngoại trừ 5 cái ao bên ngoài còn có mấy cái chơi địa phương. Long môn trại đá cũng liền thì rất nhiều hòn đá, không nhìn cũng không quan trọng. Zera cầu núi thiên trì kỳ thật cũng chính là cùng Trường Bạch Sơn thiên trì, bởi vì là núi lửa phun trào eruption hình thành. Mà trừ cái đó ra còn có 2 tòa núi, một tòa gọi là Yamakaze, một tòa gọi là Hắc Long Sơn, cũng gọi là Lão Hắc Sơn. Cái này 2 tòa núi là có thể nhìn một chút, bởi vì là cái này 2 tòa núi tuổi tác là rất nhỏ. Cái này 2 tòa núi là tại năm 1720 tả hữu, bởi vì là núi lửa phun trào eruption mà hình thành. Có thể nói là toàn cầu đến xem đều là tương đối tuổi trẻ núi. Mà bây giờ cái này 2 tòa tiểu block bên trong Yamakaze núi lửa trùy đô rất rõ ràng, cho nên trên cơ bản Hắc Long Sơn còn có một số cảnh chút gì, nhưng Yamakaze cái rắm cũng không có. Tại Yamakaze đều có thể nhìn thấy đại diện tích quả lộ sao nước ép trái cây. Tại mặt đất dung nham núi lửa tồn tại, thực tình là người sống thông gần, bao quát hiện ở chỗ này cái gọi là nước suối cùng suối nước nóng đô cùng cái này 2 tòa núi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà lần này những cái kia bọn Tây Dương đi địa phương chính là Yamakaze. Sắc trời dần dần vãn, tại khoảng cách Yamakaze còn có khoảng cách nhất định thời điểm, những người này liền xuống xe, đem xe giấu ở ven đường. Sau đó 10 người này bên trong phân ra 7 cái bắt đầu vũ trang, không chỉ có kiểm tra mình mang theo Pokemon, hơn nữa còn trang bị thương. Trời mới biết bọn hắn là thế nào qua kiểm an, nhưng bọn hắn đúng là có súng. Đông, ngay tại chỗ ăn vãn sau khi ăn xong, những người này liền chui vào trong rừng cây, hướng về Yamakaze phương hướng mà đi. Đến Lương Đức Hoàng, bọn hắn dừng lại không lâu về sau, hắn cũng đến. Thu hồi Tauro về sau, hắn cũng ở nơi đây ăn lên đồ vật, sau đó nương tựa theo Hunter năng lực, lặng lẽ từ mặt khác cùng bên cạnh tiến vào núi, để Hunter cảnh giác bốn phía đồng thời, hắn cũng lặng lẽ đi lên. Hắn thật rất tốt kỳ, những này bọn Tây Dương muốn làm gì? Theo sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng nhiệt độ lại càng ngày càng cao. Bởi vì là hiện tại Lương Đức Hoàng bọn hắn chính hành đi tại núi lửa phía trên, cho nên nhiệt độ không khí là không cần lo lắng, rất ấm áp. Đại khái đi hơn 1 giờ, Lương Đức Hoàng đi theo những này người đi tới Yamakaze phía tây. Xa xa liền thấy hướng tây bắc có một lỗ hổng, nơi đó đặc biệt sáng, bởi vì là bên kia là nham tương tiết ra ngoài địa phương. Mà những người này mục tiêu liền là bên kia, theo lấy bọn hắn ở phía trước lục lọi một trận về sau. Lương Đức Hoàng liền bị mất thân ảnh của bọn hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là lên núi. Nhưng trên núi có cái gì? Lương Đức Hoàng là thật không biết. Không biết có thể hay không ở chỗ này bắt một cái hài lòng hệ phai Pokemon. Bất quá liền xem như không biết cũng không quan trọng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng còn có tính toán của mình. Bởi vì là kề bên này còn có rất nhiều Pokemon. Đoạn đường này đi tới, hắn liền thấy không ít hệ phai Pokemon. Nói thí dụ như Magma, Ponyta loại hình, còn có Houndour cùng Magcargo. Bất quá những này Pokemon hắn cũng không thích. Nếu là bên trong có Arcanine hoặc là Charmander loại hình, vậy hắn bắt một cái vẫn được. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Lương Đức Hoàng cũng lặng lẽ sờ soạng đi lên. Quả nhiên, tại cách đó không xa hắn liền thấy được một cái cửa hang. Bất quá hắn vừa mới thò đầu ra, liền bị tiếng súng giật nảy mình. Một lần nữa lặng lẽ nhìn sang, hắn mới phát hiện, tại cửa hang nơi đó có hai cái bọn Tây Dương đang tại vận chuyển lấy hai bộ thi thể. Nhìn xem thi thể vẫn là mềm, hẳn là bọn hắn vừa rồi giết. Cái này chết rơi trên thân hai người mặc thống nhất chế phục. Nhìn không giống như là quốc gia, nhưng là cái nào, Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng. Dám giết người trong nước, các người chết chắc rồi. Nhìn xem hai người này không thèm để ý chút nào đem cái này hai bộ thi thể ném vào bên cạnh nham tương ở trong hủy thi diệt tích. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, mặc dù hắn không phải người tốt lành gì, cũng không tính là phẫn thanh, nhưng hai người này vừa rồi giết, rõ ràng là người Hoa. Những này bọn Tây Dương dám đến Hoa Hạ địa bàn tới giết Hoa Hạ người. Mặc kệ cái khác người nói thế nào, Lương Đức Hoàng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hướng về Hunter nháy mắt, sau đó Lương Đức Hoàng đem IV cùng Pikachu cũng phóng ra. Đối bọn chúng khoa tay dưới, Pikachu kìm IV liền dùng đích đào hang, chui vào xuống đất. Về phần Hunter thì tán thành không khí tung bay tới. Về phần cái kia hai cái bọn Tây Dương nhưng không có phát giác đến cái gì. Dọc theo con đường này, Lương Đức Hoàng cùng khoảng cách rất xa, cũng không gần, lại thêm những người này đều là trainer. Đối với phản trinh sát năng lực là có một ít yếu. Lại thêm có thể là đối thực lực của mình có sung túc lòng tin. Cho nên bọn hắn tâm phòng bị cũng không nặng. Cho nên tại xử lý cái kia hai bộ thi thể về sau, hai cái này bọn Tây Dương mặc dù thả ra Pokemon, nhưng cũng không có thả ra có được khứu giác bén nhạy Pokemon hoặc là hệ psychic Pokemon đến phòng ngự. Cầm thương liền tùy tiện đứng tại cửa ra vào. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên sắc mặt của bọn nó siết chặt. Một cỗ nồng đậm ga vị tiến vào xoang mũi của bọn họ ở trong. Còn không có đợi đến bọn hắn kêu to đâu, đột nhiên mặt Pikachu cùng IV đồng thời nhảy dựng lên. Hai kế Iron Tail dùng ra, trực tiếp đập vào cái này đầu của hai người bên trên. Iron Tail nện xe tăng đều có thể ném ra một cái hố. Nện xe đều có thể trực tiếp nện báo hỏng. Huống chi là những người này. Liền chỉ nghe được phanh phanh hai tiếng, hai người này đầu như là dưa hấu trực tiếp bị làm lộ mờ. Mà bọn chúng Pokemon lúc này mới phản ứng được muốn phản công, nhưng đáng tiếc đã vãn. Pikachu, IV còn có Hunter tại giải quyết hai người này về sau liền nhào về phía bên này Pokemon. Hai người này Pokemon thực lực không yếu, không sai biệt lắm đô có khoảng cấp 40, nhưng đối Lương Đức Hoàng nói tới, còn chưa đáng kể a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.